Duy Ngã Độc Tôn, chương 772, ảnh ngược thế giới chân thực, góc truyện audio.com, Tần Lập sững sờ, Ô Quận Vương thoải mái cười nói, trên cảnh giới ta đã tìm hiểu đến cảnh giới thần vương. Tần Lập vui vẻ, chúc mừng lão sư, Ô Quận Vương khoát tay, bày ra một đạo kết giới, cẩn thận vô cùng nói với Tần Lập. Tiểu thế giới tử phủ của con tuyệt đối không thể nhắc tới với bất kỳ người nào. Nếu không, con ắt gặp phải đại họa sát thần. Tần Lập nao nao, lúc này Ô Quận Vương nói. Ta biết tiểu thế giới của con là một dị tượng độc lập có thể tấn công khi kẻ địch không chuẩn bị. Nhưng chính vì nguyên nhân như thế con phải cẩn thận hết mức trong lúc thực chiến xuất ra thì ngàn vạn lần đừng lưu lại người sống. Một khi bị người ta biết con có thể diễn hóa tiểu thế giới độc lập có được dị tượng hoang cổ của riêng mình, nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi giá hủy diệt con. Lão sư có nghiêm trọng như vậy sao? Tần Lập thật khó hiểu hỏi, bởi vì vốn là người muốn giết hắn cũng không thiếu, cho tới bây giờ Tần Lập đã không thiếu kẻ thù cho nên chuyện phương diện này đến nay Tần Lập cũng không quá mẫn cảm. So với ta nói còn muốn nghiêm trọng hơn trăm lần ngàn lần vạn lần. Thấy bộ dạng Tần Lập có chút không cho là đúng, Ô Quận Vương vừa vội vừa giận, rốt cuộc không nhịn được thấp giọng nói. Lão Tổ Tông bất tử chân thần nhà ta từng lưu lại lời nói. Có ngàn vạn con đường trưởng thành bất tử chân thần, nhưng mỗi một con đường đều vô cùng gian khổ, tu luyện đến đại đế cũng đã là một kỳ tích rồi. Trở thành bất tử chân thần, vậy càng cần số mệnh nghịch thiên. Trong đó, từ địa tiên đột phá thánh chủ liền diễn hóa ra tiểu thế giới, gần như tất nhiên có thể trở thành bất tử chân thần. Bởi vì lão tổ bất tử chân thần gia tộc thần vương ta, năm đó chính là khi địa tiên đột phá đến thánh chủ trực tiếp diễn hóa ra tiểu thế giới của mình. Tần Lập tiểu tử thối ngươi, con ngẫm lại cho kỹ, một khi chuyện trên người con truyền ra ngoài, địch nhân có thể sẽ tùy ý cho con phát triển tiếp hay không? Tần Lập khẽ nhếch miệng, giật mình nhìn Ô Quận Vương, thất thanh nói. Là thật sao, tiểu tử thối ta lừa ngươi làm gì? Con không biết, vừa rồi lúc con diễn hóa ra tiểu thế giới, ở sâu trong nội tâm ta cũng xẹt qua một tia sợ hãi thật sâu. Nếu như ta không biết con, nếu như con không phải đồ đệ của ta, thậm chí ta cũng sẽ không nhịn được muốn hủy diệt con. Ô Quận Vương thở dài một tiếng thật sâu, ngàn vạn lần không cần lơ là sơ ý, ít nhất thì trước khi con trở thành thần vương đại thành, dị tượng tiểu thế giới này có thể không dùng thì cố gắng đừng sử dụng. Hiện giờ con trở thành thánh chủ giai đoạn một nhưng coi như là thần vương nhất trọng cũng chưa chắc là đối thủ của con. Con thật là yêu nghiệt lại thêm biến thái, vận số nghịch thiên mà. Trong lời nói của Ô Quận Vương, lại mang theo vài phần đố kỵ, Tần Lập thật sự có chút không thể tin được lão sư của mình, đường đường là hậu duệ gia tộc thần vương đó. Có thể làm cho hậu duệ gia tộc thần vương đố kỵ, vậy vận số của mình đã tốt tới mức nào chứ? Nghĩ vậy, Tần Lập liền bình tĩnh trở lại, hành lễ thật sâu với Ô Quận Vương. Đa tạ lão sư nhắc nhở, vừa rồi đệ tử còn muốn thi triển ra trong lúc chiến đấu nữa. Ô Quận Vương yên tâm thở phào một cái, biết rõ Tần Lập không ngốc, rốt cuộc coi trọng chuyện này rồi, không nhịn được cười mắng. Tiểu tử con có biết rằng ở giới hạn này, góc truyện audio.com, nếu như con tế ra tiểu thế giới này không cần đánh nữa, sẽ trực tiếp tan vỡ ngay. Có nghiêm trọng như vậy không? Con tế ra tiểu thế giới, chẳng qua là một loại dị tưởng, cũng không phải thế giới chân thực mà. Tần Lập có chút không phục, nói bậy, ai nói đó không phải là một thế giới chân thực. Con có biết, lão tổ bất tử chân thân nhà ta ở cảnh giới thần vương đại viên mãn, từng dùng tiểu thế giới chán chết tươi một đại đế thất trọng. Mẹ nó, đại đế thất trọng đó, có người nói còn là đại viên mãn, chính là nửa bước vào bất tử chân thần. Tay cầm đại đế thánh binh, vẫn khó tránh khỏi số phận bị chấn áp. Hiện giờ con có biết dị tượng này cường đại cỡ nào hay không? Khi con thi triển ra tiểu thế giới, chẳng khác nào khi không trồng lên một cái thế giới ở thế giới hiện tại. Dùng lực lượng một thế giới đi chấn áp đối thủ còn có người nào có thể chống đỡ được. Tần Lập chố mắt kinh ngạc, vậy chẳng phải nói là nắm giữ tiểu thế giới, liền vô địch rồi sao? Cũng không phải là vô địch, chênh lệch giữa đại đế cùng thần vương vô cùng lớn, khoảng cách như trời biển, năm đó lão tổ tông cũng là xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ, mới chấn áp được đại đế kia. Nếu như để đại đế kia biết rõ chi tiết nhất định sẽ có phòng bị, hư không hoành độ chạy xa mấy trăm vạn dặm tiểu thế giới cũng không cách nào chấn áp tới. Hơn nữa, mỗi người đều có một biện pháp riêng, các đại đế tuy rằng không có tiểu thế giới, nhưng cũng sẽ tế luyện đại đế thánh binh cũng có được dị tượng hoang cổ vô cùng mạnh mẽ. Ô Quận Vương thở dài, trong mắt mang theo vài phần hâm mộ, sau đó cảnh cáo nói. Đương nhiên, tiểu thế giới của con hiện giờ cũng không hoàn chỉnh, đây cũng là nguyên nhân ta không cho con thi triển. Một tiểu thế giới chưa hoàn chỉnh, một khi tế ra mà gặp phải cường địch như là nói thần vương đại thành hay là đại đế, vậy bọn họ có thể liều mạng trọng thương trực tiếp hủy diệt tiểu thế giới của con, vậy thì con cũng xong rồi. Chỉ có khi con hoàn chỉnh tiểu thế giới này, thực lực của con tăng lên một tầng thứ tiến vào cảnh giới thần vương, tiểu thế giới cũng sẽ theo đó lớn gấp mấy trăm lần. Lúc này, dù là tiểu thế giới bị tổn thương lúc trấn áp đối phương, nhưng vẫn có thể tự chữa trị hoàn thiện. Dừng một chút, Ô Quận Vương nhẹ giọng nói. Con nói tiểu thế giới chỉ là một dị tượng, như vậy đã nói con không hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của dị tượng. Hàm nghĩa chân chính của dị tượng, Tần Lập nhíu mày, đúng chính là hàm nghĩa chân chính của dị tượng. Ô Quận Vương hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Cái gọi là dị tượng, phần lớn là chỉ dị tượng hoang cổ. Mọi người đều biết dị tượng hoang cổ vô cùng cường đại, nhưng lại không biết nội hàm chân chính của nó là gì, thậm chí có thể tu luyện thành công dị tượng hoang cổ, nhưng vẫn cứ không thể hoàn toàn nắm giữ nó. Tần Lập gật đầu, hắn hiểu được Ô Quận Vương nói. Giống như ở kiếp trước, hắn biết 1 cộng 1 bằng 2, nhưng không có thực lực để suy đoán ra 1 cộng 1 vì sao lại bằng 2. Nguồn chuyển, chuyển phun, hắn có thể lái xe chạy đi, nhưng lại không tạo ra một chiếc xe. Các loại ví dụ, nhiều không kể xiết. Ô Quận Vương giống như nhớ lại, hoặc như trầm tư, trầm mặc một lát mới nói. Năm đó tổ tiên bất tử chân thần gia tộc thần vương ta, lúc ở đại đế tam trọng rốt cuộc tìm hiểu ra nguyên lý. Góc truyện audio.com, dị tượng hoang cổ, tất cả dị tượng đều là ảnh ngược của thế giới chân thực năm đó. Thời đại hoang cổ, bất luận là núi sông Sơn Hà, hay là nhật nguyệt tinh thần, hay là gốc cây ngọn cỏ, các loại thần thông đại thần đều có khác nhau về bản chất so với hôm nay. Đó là một thời đại nguyên thủy, là một thời đại tràn ngập đạo vận. Rất nhiều lúc ngay cả gốc cây ngọn có thời đại đó cũng có thể tu luyện vô cùng cường đại, chính là bởi vì trong thiên địa lúc đó tràn ngập đạo vận. Được tưới mát trong thời gian dài, muốn không sinh ra linh tính, đó là chuyện không thể nào. Vì vậy, có đại thần thời đại hoang cổ đem đủ loại thời đại hoang cổ, dùng thiên địa pháp tắc ghi chép lại, ghi thành hoang cổ thần tàng. Một khi tìm hiểu ra, như vậy có thể tùy thời diễn hóa ra các loại cảnh tượng thời đại hoang cổ. Dù là chỉ một tràng cảnh bình thường ở thời đại hoang cổ, cổ khí thế kia đặt ở ngày hôm nay, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Thực lực hơi yếu, sẽ bị cổ khí thế kia trực tiếp đánh thành cặn bã. Còn tiểu thế giới của con, dị tượng diễn hóa ra chính là ảnh ngược tiểu thế giới của con. Tuy rằng nhìn có vẻ hư ảo, nhưng thật sự là lực lượng một thế giới. Nếu như đối phương là tuyệt đại thần vương, hoặc là đại đế tổn thương tạo ra lúc bọn họ chống lại tiểu thế giới của con, sẽ tác động tới tiểu thế giới chân chính của con, mà không phải đơn giản là phá đi dị tượng. Ô Quận Vương nói nhiều như vậy, cuối cùng Tần Lập cũng nghe rõ ràng, nhưng nguyên nhân chính là vì đã nghe rõ ràng, càng làm cho Tần Lập tràn ngập hướng tới thời đại hoang cổ, hắn mở miệng hỏi. Lão sư, dị tượng hoang cổ bị phá, vì sao không có chuyện gì? Ô Quận Vương bị tức quá hóa cười, bất đắc dĩ cười mắng. Tiểu tử, ngươi cũng biết tùy tiện một đại thần hoang cổ, cảnh giới đã không kém gì một người nửa bước vào bất tử chân thần. Đại thần hoang cổ cường hãn thậm chí còn cường đại hơn cả bất tử chân thần. Người tới cảnh giới đó, tự nhiên có thể đem dị tượng tiểu thế giới từ thực hóa hư, có thể nắm giữ thiên đạo pháp tắc, không ai có thể làm gì được ngươi nữa. Tần Lập hít sâu một hơi, lại hỏi. Vậy thời đại hoang cổ làm sao lại vẫn lạc? Đại thần hoang cổ kia không kịp lưu lại truyền thừa, liền đều biến mất. Ô Quận Vương ánh mắt thâm thúy, trầm tư một lát, lắc đầu nói. Điều này không ai biết. Lão tổ nhà ta cũng từng nghiên cứu vì sao thời đại hoang cổ lại đột nhiên sụp đổ, tạo thành phay đứt gãy giữa thời đại hoang cổ cùng thời đại thái cổ. Cuối cùng cho ra một kết luận không dám chắc chắc, dường như ở thời đại hoang cổ từng phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa, là trận chiến tranh khiến thời đại hoang cổ ngã xuống, cũng giống như vực ngoại thiên ma xông vào giới hạ ở thời đại thái cổ kết thúc thời đại thái cổ, ở thời đại hoang cổ có thể cũng có cường giả tiến vào từ bên ngoài giới này, sau một phen đại chiến cường giả bên ngoài ngã xuống, thời đại hoang cổ cũng coi như kết thúc. Ô Quận Vương nói rồi, bỗng nhớ tới gì đó, hỏi Tần Lập. Có phải có một cường giả thần bí, một mực truy sát con? Tần Lập nao nao tiếp đó gật đầu nói, lúc đầu con dựa theo bản đan phương ngài lưu lại, lúc luyện chế càn khôn tái sinh tạo hóa đan từng có một cánh tay to lớn vươn ra từ thần miếu, muốn cướp đoạt nó, bị con đánh một kiếm bị thương. Sau đó, đích thật, góc truyện audio.com, có cường giả cường đại thần bí, tuy nhiên mục đích của hắn dường như không phải muốn giết con. Hắn từng bị con chảm đi một thế thân, bộ thế thân kia có được thực lực địa tiên đại năng đỉnh cấp. Ô Quận Vương lập tức ngẩn ra, sắc mặt trở nên tái mét, cắn răng nói. Thế thân, là bọn chúng, không ngờ tới, bọn họ đã sớm nhìn chúng con rồi. Lão sư biết người kia là ai? Tần Lập nhìn vào Ô Quận Vương, cánh tay vươn ra từ thần miếu thì không rõ, bất cứ người nào tới giới hạ đều phải áp chế thực lực của mình ở cảnh giới địa tiên đại viên mãn, cánh tay kia cũng không ngoại lệ. Dù là hắn ở nơi thần vực là thánh chủ, thậm chí là thần vương, thì thực lực cánh tay vươn ra tối đa cũng chỉ địa tiên đại viên mãn. Hơn nữa, đó chẳng qua là một loại thần thông hoang cổ mà thôi. Nhưng người truy sát con, rất có thể chính là người trong gia tộc tiêu diệt ô gia ta năm đó. Cách chương.